Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179. Báo ứng, có câu chuyện xưa gọi là, tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Liền lấy Trần Thuật lần này bị bắt cóc sự kiện tới nói a. Thẳng như không phải là bởi vì Thang Đại Hải là cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ. Thẳng như không phải là bởi vì Trần Thuật đúng lúc bên người có Thang Đại Hải dạng này một cái hảo bằng hữu, Trần Thuật cũng chỉ có thể gọi điện thoại tìm Khổng Khê vay tiền. Tuy nhiên như thế ra vẻ mình rất như là một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm mặt trắng nhỏ. Nói như vậy có chút không biết xấu hổ, nhưng vậy sẽ là Trần Thuật duy nhất lựa chọn, mà lại là sinh cùng tử lựa chọn. Cho dù biết cái kia rất khiến người ta khó chịu, nhưng Trần Thuật vẫn là chọn đánh ra như thế một thông điện thoại. Càng thực tế một chút tới nói, nếu như Lưu Long cùng Sư Tử nếu không phải ngộ nhận là Trần Thuật cùng đại minh tinh Khổng Khê có một chân, không có tồn lấy theo Khổng Khê trong tay bắt chẹt một số tiền lớn suy nghĩ. Sợ là tại đê sông phía trên Sư Tử thì một đao kết Trần Thuật. Nơi nào còn có đằng sau trở về từ cõi chết. Này có về sau tình chàng ý thiếp. Đây thật là một cái tàn khốc thế giới a. Cho nên Thang Đại Hải đảm nhiệm đom đóm công ty chủ tịch thì vô cùng có cần phải. Văn ngu sản nghiệp thực cũng chính là cái đốt tiền ngành nghề. Có khả năng nhiều năm đầu nhập mất hết vốn liếng. Có Thang Đại Hải chương này bằng hiệu tại công ty thì thuận tiện giải quyết đầu tư bỏ vốn vấn đề hoặc là đầu tư bỏ vốn con đường vấn đề. Coi như Thang nghênh thành chính mình không nguyện ý ném, cũng có thể giới thiệu một chút bên cạnh hắn có tiền bằng hữu nha. Thang nghênh thành có thể đem sinh ý làm đến lớn như vậy quy mô. Xem ra có một khoả nguyện ý đem chất lượng tốt hạng mục cho hảo bằng hữu rộng lớn hung hoài. Cha ta có tiền cùng ta có quan hệ gì? Thang Đại Hải đối Trần Thuật lời nói bày tỏ kháng nghị. Người đây là đừng đấy nói chuyện không đau eo. Trần Thuật nói ra, cái này theo những xuất sinh đó. Hào môn công chúa các thiếu gia nói ta một chút cũng không hạnh phúc, ta không muốn tiền ta liền. Muốn tự do ta muốn phụ mẫu làm bạn. Vậy cũng là ăn no lấy chồng đỡ người mới có thể đầy đủ nói ra lời nói. Hắn không phải không đòi tiền, hắn là cái gì đều muốn, ngươi nhìn ta cùng như ý, chúng ta ngược lại là có tự do, nhưng lại không thể không cầm tự do đi đổi tiền. Còn có lần này, vì cái gì ngươi một tìm cha ngươi liền có thể cầm tới 10 triệu đô la Mỹ? Ngươi tìm người khác làm sao lấy không được, lại có mấy người cha có thể xuất ra một khoản tiền lớn như vậy? Ta muốn dựa vào chính mình năng lực đến thay đổi các ngươi những thứ này nhỏ bé chi người ánh. Mát, Thang đại thiếu nghiến răng nghiến lợi nói ra, đợi đến lần sau ngươi hoặc là như ý bị người buộc, chính ta đều có thể xuất ra 10 triệu đô la Mỹ đi ra. Cảm ơn, Lý Như Ý nói ra, buộc ta lời nói, cũng không cần nhiều như vậy tiền chuộc, muốn thiếu đều không được. Đó là xem thường ta Thang đại thiếu tài lực. Thang Đại Hải vỗ ở ngực nói ra. Được, Trần Thuật gật đầu. Cái kia nhập cổ Nhạc Hải sự việc thì giao cho ngươi. Ngươi đi cùng Từ Vĩnh Huy đàm phán. Còn nắm bắt tới tay sau cổ phần muốn bán cho nhà nào. Ta nghĩ ngươi cần phải so ta có càng nhiều lựa chọn. Không có vấn đề, Thang Đại Hải sảng khoái. Đáp ứng. Chính mình là đom đóm công ty chủ tịch, Lý Như Ý không quản sự, Trần Thuật không tiện ra mặt, vậy cũng chỉ có thể từ chính mình toàn quyền làm thay, chờ lấy hiện ra các ngươi mắt chó. Hiện ra, người nào mắt chó, áo trắng quần đen nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp Khổng Khê đẩy cửa vào. Đúng lúc nghe đến Thang Đại Hải câu nói sau cùng, lên tiếng hỏi. Thang Đại Hải không dám ở Khổng Khê trước mặt nói Trần Thuật là chó. Đành phải chỉ Lý Như Ý. Nói ra, hiện ra Lý Như Ý mắt chó. Lý Như Ý mặt không có biểu tình. Thời khắc thế này lựa chọn khác cõng nồi. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê, vừa cười vừa nói, ngươi hai ngày này hành trình không phải đều an bài đầy sao? Làm sao có thời gian tới? Hành trình nào có ngươi quan trọng? Khổng Khê nét mặt tươi cười như hoa, ôn nhu rung động lòng người. Theo tùy thân mang theo túi sách bên trong lấy ra một cái giữ ấm ly. Vặn ra nắp bình, dùng một thanh xinh đẹp muỗng nhỏ Tử Thịnh canh đưa đến Trần Thuật bên miệng. Nói ra, ta để dì hai cho ngươi nồi bồ câu canh. Dì hai nói một bồ câu đỉnh chín gà. Ngươi thử một chút mùi vị như thế nào. Thay ta cảm ơn dì hai. Trần Thuật một ngụm đem canh uống xong. Nói ra, dì hai tay nghề hoàn toàn như trước đây tốt. Dễ uống ngươi thì uống nhiều một chút. Tốt, vậy ta đem cái này một bình ái tâm bồ câu canh uống xong. Không, là mỗi ngày đều muốn uống một bình. Khổng Khê nói ra, ta đã cùng dì hai nói. Mỗi ngày đều muốn mua một cái tươi mới bồ câu cho ngươi nấu canh. Dì hai có thời gian nồi, ngươi làm sao có thời giờ đưa. Trần Thuật nói ra, là, cùng nghệ sĩ nói chuyện yêu đương. Lớn nhất cảm tình sát thủ cũng là công tác. Bởi vì bọn hắn thật sự là bận quá. Mỗi ngày có không thoát hết thông báo. Đuổi không hết hành trình. Có khả năng một tuần lễ phải bay 10 cái thành thị. Hai người muốn ngồi xuống ăn bữa cơm uống chén rượu tâm sự nhìn tràng điện ảnh đều là hy vọng xa vời. Đây cũng là vì sao có nhiều như vậy ngôi sao người yêu lấy chia tay hoặc là ly hôn đến kết thúc một đoạn cảm tình. Trần Thuật biết Khổng Khê đến cùng có nhiều bận bịu. Dù sao, có rất nhiều công việc vẫn là hắn giúp đỡ sau đó. Mà lại bởi vì đoạn thời gian trước thối thương tổn, nàng đã tích lũy rất nhiều công tác cần phải hoàn thành. Tại chính mình không có bị bắt cóc trước, nàng đều là không biết ngày đêm mang theo đoàn đội đuổi tiến độ. Tại dưới tình huống như vậy, Khổng Khê lại muốn mỗi ngày đưa một bình canh tới. Cái kia đến hao phí bao nhiêu thời gian a? Lỗ Tấn tiên sinh không phải đã nói sao? Thời gian tựa như là bọt biển bên trong nước. Chỉ cần nguyện chen dù sao vẫn là có. Khổng Khê cười an ủi, chờ lấy dì hai nấu canh thời điểm ta. Có thể trong nhà tập yoga, đưa canh trên đường đi có thể nghịch lân kịch bản. Cùng ngươi nói chuyện phiếm là buông lỏng tâm tình, để đầu nhập càng khẩn trương trạng thái làm việc. Một lát trở về thời điểm lại có thể trên xe nhìn kịch bản. Cảm giác nhân sinh cho tới bây giờ đều không có như thế phong phú qua. Vậy ta cũng muốn mỗi ngày đưa ngươi một phần rau xanh salad. Trần Thuật nói ra, bắt cóc không đáng sợ. Từ đầu hồi đuôi ta đều không có khiếp đảm qua. Nhưng là, thế mà là chỉ hoãn ta cho Khổng Khê tiểu thư đưa salad. Cái này liền để người khó có thể tiếp nhận. Lưu Long thật là đáng chết. Tốt, Khổng Khê cao hứng nói ra. Đợi ngươi xuất viện, muốn tiếp tục kiên trì nha. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý hai mặt nhìn nhau. Thang Đại Hải nhìn lấy thân thể cơ hồ muốn giúp vào với nhau Trần Thuật cùng Khổng Khê. Thử dò hỏi, thời điểm này, chúng ta là không là nên vậy muốn thông minh rời đi. Vâng, Khổng Khê gật đầu nói. Thang Đại Hải trái tim rất đau, vẫn là không cam tâm nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, còn muốn đánh nữa hay không bài? Không phải nói một lát đánh tiếp bài sao? Nghe Khổng Khê, Trần Thuật nói ra, Thang Đại Hải nhìn Lý Như Ý liếc một chút. Nói ra, chúng ta đi, Lý Như Ý gật gật đầu. Đem trong tay bài poker ném lên bàn. Bài lấy đi, Thang Đại Hải nói ra. Chúng ta chơi không? Cũng không để bọn hắn chơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật một mặt chấn kinh nhìn lấy Thang Đại Hải Lý Như Ý nổi. Giận đùng đùng rời đi bóng lưng. Nghĩ thầm Khổng Khê tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh. Chính mình vì sao muốn cùng hắn chơi bài. Hắn rất lo lắng Thang Đại Hải cùng Tạ Vũ Khiết tương lai. Danh xưng trảm nữ vô số hoa thành tình thánh Thang Đại Hải. Làm sao cảm giác so Lý Như Ý còn muốn cảm tình ngu ngốc một chút. Đây quả thực là chính mình gặp phải số một sắt thép thẳng nam. Ngươi nói hắn cùng Vũ Khiết có hy vọng sao? Trần Thuật hỏi. Về sau mọi người quan hệ khá thân, thông qua trò chuyện thiên tài biết nguyên lai Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết là bạn tốt nhiều năm. Trong hai người tiết học đều tại Hoa Thành so sánh có danh quý tộc học viện Phong Diệp Quốc danh. Giới học viện thì, bởi vì Tạ Vũ Khiết, Khổng Khê còn đại sứ hình tượng qua Tạ Vũ Khiết nhà khai phát tòa nhà. Nhớ tới bốn người lần thứ nhất gặp ngồi tại trên một cái bàn ăn cơm Tây lúc. Hắn cùng Thang Đại Hải coi là Khổng Khê Tạ Vũ Khiết không quen nhau. Sau đó các loại nói khoác các loại biểu diễn. Bây giờ nghĩ lại chứng xấu hổ đều muốn phạm. Cho tới bây giờ Trần Thuật còn thỉnh thoảng hội nghĩ lại. Chính mình tại sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy sự việc? Đương nhiên, cuối cùng được đến nghĩ lại kết quả chính là ngu ngốc quả nhiên sẽ truyền nhiễm. Bị Thang Đại Hải hàng trí quang vòng cho truyền nhiễm. Có hy vọng, Khổng Khê một mặt chắc chắn nói ra. Có lòng tin như vậy. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê con mắt. Sau đó nhếch môi cười rộ lên. Nói ra, Tạ Vũ Khiết có phải hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Nàng đối Thang Đại Hải rất hài lòng đúng hay không? Ngươi cảm thấy đâu? Khổng Khê trợn mắt chừng một cái. Hỏi lại nói ra, cái này giảo hoạt ra hỏa, cũng dám chạy đến chính mình nơi này đến lừa gạt. Chính mình hơi hơi lộ ra một chút xíu sơ hở liền có khả năng bị hắn bắt lấy. Ta không biết, Trần Thuật lắc đầu, nói ra, ta cũng không có cảm tình gì trải qua. Đối loại chuyện này thật sự là không có cái gì thiên phú. Cảm tình so trung học lúc cao mấy đề còn muốn khó khăn rất nhiều. Đại đa số thời điểm ta đều lựa chọn nộp giấy trắng. Thật sự là giải không ra. Để bọn hắn tự do phát triển đi. Khổng Khê nói ra, một cái có tâm sự, một cái có khúc mắc. Nếu như cũng không nguyện ý mở rộng cửa lòng lời nói, sợ là liền muốn lẫn nhau bỏ lỡ. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Đại Hải những năm nay cũng không dễ dàng. Vũ Khiết cũng không dễ dàng đây. Khổng Khê tự nhiên cũng muốn thay mình bạn thân nói tốt. Thật tốt, người sống cũng không dễ dàng. Trần Thuật phụ họa nói ra. Chúng ta cũng không dễ dàng a. Chúng ta làm sao không dễ dàng. Khổng Khê đem cái muỗng bên trong canh đút tới Trần Thuật trong mồm. Vừa cười vừa nói. Bản tiểu thư chủ động hướng ngươi thổ lộ. Chẳng lẽ để ngươi cảm thấy khó khăn sao? Không có không có. Trần Thuật vội vàng phủ nhận. Nói ra, ta chính là thụ sủng nhược kinh. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nam nhân ưu tú. Thí dụ như Bạch Khởi Nguyên dạng này muốn danh vọng có danh vọng, muốn bộ dáng có bộ dáng. Ngươi đều đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Lại vẫn cứ lựa chọn ta. Tiếng tăm lừng lẫy Khổng Khê đại tiểu thư lựa chọn một cái công ty nhà giàu công tử ca nói chuyện. Yêu đương, chuyện này nếu là bị truyền thông tuôn ra đi, người những fan đó còn không nên đem ta kéo. Đây là ta không đúng. Đương nhiên là ngươi không đúng. Trần Thuật một mặt bộ dáng nghiêm túc. Nói ra, ngươi nếu là không có lớn như vậy danh khí, không có nhiều như vậy fan, không có đẹp như thế mặt. Không có nhiều như vậy ưu tú tác phẩm, không có như vậy tinh xảo diễn kỹ. Ngươi sai thì sai tại ngươi quá ưu tú, ngươi biết không? Bất luận kẻ nào nhìn thấy hai chúng ta cùng một chỗ, cũng sẽ ở tâm lý hô một câu, hoa nhài cắm bãi cứt trâu, loại lời này. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này sẽ mang đến cho ta nhiều áp lực lớn. Khổng Khê một mặt khó xử bộ dáng. Đáng thương nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, cái kia thì phải làm sao bây giờ à? Chỉ có thể ta tự nghĩ pháp đến giải quyết. Trần Thuật nói ra, ta muốn càng nỗ lực một chút, chăm chỉ hơn một chút. Ta phải dùng ta ưu tú đến bắt cặp ngươi ưu tú. Ta phải dùng ta danh khí đến bắt cặp ngươi danh khí. Ta cũng muốn viết ra càng nhiều càng hảo tác phẩm. Như thế tới nói, đợi đến hai chúng ta luyến tình công bố thiên hạ thời điểm. Tất cả mọi người hội lên tiếng kinh hô. Hoa, bọn họ thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Đặc biệt là ngươi, những fan đó khóc hô hào muốn chúng ta hai cùng một chỗ, không cùng một chỗ đều không được. Ta nhìn nhiều khác cô nương liếc một chút, bọn họ liền mắng ta là kẻ đồi bại. Ta cùng nữ nhân khác ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, bọn họ liền mắng đối phương là tiểu tam. Ngươi cảm thấy dạng này thế nào? Tốt chờ mong nha. Khổng Khê đôi mắt ẩn tình, vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi nói, nếu để cho ngoại giới biết ta nói chuyện yêu đương, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nếu không, ta hiện tại thì dây cót một chút nói cho bọn hắn đi. Tuyệt đối không nên. Trần Thuật dọa đến thân thể run rẩy, tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản Khổng Khê, nói ra, lại cho ta một chút thời gian, lại nhiều cho ta một chút thời gian. Khổng Khê cuối cùng vẫn là không có cách nào, ngây ngốc quá lâu thời gian. Tuy nhiên hai người vừa mới xuyên phá tầng kia giấy mỏng lẫn nhau hướng đối phương tỏ tình, đang đứng ở như keo như sơn tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Nhưng là Khổng Khê thật sự là bận quá. Tại nàng tiến vào Trần Thuật phòng bệnh thời điểm liền trực tiếp đưa di động đóng lại máy. Trần Thuật còn cảm thấy kỳ quái đây. Là sao trước kia cùng với Khổng Khê thời điểm, điện thoại di động của nàng tin tức vang động cái bất động. Ngày hôm nay an tĩnh có chút quỷ dị. Cho đến khi tiểu trợ lý Quách Thư Nhiễm chạy vào phòng bệnh hiện trường thúc giục, nói tài xế đã dưới lầu chờ lấy không đi nữa thời gian thì không kịp. Khổng Khê mới lưu luyến không rời cùng Trần Thuật cáo biệt. Khổng Khê đi, cảm thụ lấy giữ ấm ly oi bước, Trần Thuật vẫn có loại không quá rõ ràng cảm giác hạnh phúc. Hắn thế mà là thật cùng Khổng Khê yêu đương. Cái kia treo ở bầu trời giống như thái dương lóa mắt nữ nhân, bây giờ lại thành bạn gái mình. Đương nhiên, loại chuyện này vẫn là muốn giữ bí mật. Dù sao, Trần Thuật cảm thấy mình còn không có cách nào tiếp nhận đám fan hâm mộ lửa giận. Chí ít, đồng chính tập đoàn những cao tầng đó cũng sẽ nhịn không được đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trần Thuật đem giữ ấm trong chén nước canh uống một hơi cạn sạch, đậy nắp lại đặt ở đầu giường. Đang chuẩn bị mỹ mỹ ngủ một giấc thời điểm, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị người gõ vang. Tiến đến, Trần Thuật lên tiếng hô, Khổng Khê đi, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý cũng đi. Hiện tại sẽ đến gõ cửa cũng chỉ có thầy thuốc hoặc là y tá a. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, sau đó liền xuất hiện một cái mang theo kính dâm xinh đẹp có thể thích nữ nhân. Dùng nàng cái kia đặc thù ngọt ngào thanh âm hô, Trần Thuật, nghe nói ngươi bị người buộc. Trần Thuật lập tức sạm mặt lại, nói ra, ngươi thật giống như thật cao hứng bộ dáng. Ta đương nhiên cao hứng, người xấu tự có người xấu mài, để ngươi khi dễ ta, hiện tại lọt vào báo ứng a. Tô Âm tùy tiện xông tới, hai tay ôm ngực, giống như là vườn bách thú nhìn giống như con khỉ đánh giá nằm tại trên giường bệnh Trần Thuật. Trần Thuật tranh thủ thời gian chỉ hướng bên ngoài nhìn lại. Nghĩ thầm, nếu để cho Khổng Khê nghe đến lời nói này, ai biết hội náo ra cái dạng gì mâu thuẫn. Nói chuyện chú ý một chút. Trần Thuật nói ra, ta làm sao khi dễ ngươi? Ngươi còn không có khi dễ ta. Các ngươi tam huynh đệ hợp nhau lừa gạt ta. Gạt ta người còn gạt ta hạng mục. Hiện tại còn cắn chết không nhận đúng không? Đây chẳng qua là bình thường thương nghiệp thao tác. Trần Thuật không nguyện ý tải trên đề tài này cùng hắn dây dưa. Đọc sách, nhìn lấy trang bị xâm nghiêm Tô Âm, hỏi, ngươi làm sao tới? Trần Tổng Giám, ngươi thật không có lương tâm à? Ta nghe nói ngươi nằm viện, trước tiên chạy đến thăm ngươi. Ngươi thế mà là nói ra những lời này. Không phải, ta là hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết ta nằm viện? Làm sao ngươi biết ta tại đây gian phòng bệnh? Phải biết đều biết a. Tô Âm giống như là nhìn đồ cổ một dạng nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, Lưu Long bị bắt sự việc hôm qua thì truyền đi, ngày hôm nay càng là xào đến xôn xao. lại nghe nói từ Vĩnh Uy đến bệnh viện thăm hỏi qua ngươi. Đúng lúc ta trước kia cũng hòa thuận vui vẻ biển từng có hợp tác. Liền để người đại diện tỉ tỉ cho từ Vĩnh Uy gọi điện thoại hỏi một chút ngươi tình huống. Nghĩ một lát, Tô Âm cười hi hi nói ra. Ta trước đuổi cái chàng. Sợ là một lát hội có rất nhiều người đối diện xem nhìn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật nghĩ thầm, may mắn Khổng Khê sớm rời đi. Nếu là để những người này đụng phải Khổng Khê tại trong phòng bệnh này chính mình ăn canh, sự việc sẽ phải làm lớn phát. Nói như vậy, sợ là rất nhiều người hận không thể gõ nát chính mình chân để hắn vĩnh viễn nằm tại trên giường. Bệnh a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.